tạm thời không uy hiếp đến người khác. Tuổi của hai nạn nhân trước đều rơi vào trên dưới 50. Có thể coi là điểm chung. Nhằm tăng hiệu suất khởi kiến, chúng tôi đặt giả thuyết nạn nhân tiếp theo cũng nằm trong độ tuổi này để làm trọng điểm điều tra. Phản ứng bản năng của Tần Thư Kỳ là: tháng trước tôi vừa tròn 51 tuổi. Quản Nguy thẳng thừng hỏi: anh có quen biết Tô Nam và Lâm Mỹ Khuyên không? Tần Thư Kỳ run rẩy đáp: Lâm Mỹ Khuyên thì không, nhưng Tô Nam thì cũng coi là có quen biết. Đã cùng ăn với ông ấy 2 lần, nhưng đều ngồi chung với rất nhiều người, chưa từng nói chuyện riêng với ông ta. Quản Nguy không ngừng quan sát biểu cảm của Tần Thư Kỳ để xác minh xem liệu ông ta có nói dối hay không. Làm cảnh sát hình sự đã lâu, đây dường như đã trở thành căn bệnh nghề nghiệp của ông ta. Lúc nào cũng nghi ngờ người khác, đến khi xác nhận họ vô tội mới thôi cảnh giác. Quản Nguy thấy phản ứng của Tần Thư Kỳ không giống như đang diễn, liền nói: anh với ông ta chỉ quen biết sơ sơ thì không cần phải quá lo lắng. Trước mắt đừng để lộ nội dung cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta. Tốt nhất hãy dùng cách hòa nhã để tìm ra đối tượng của hung thủ. Như vậy chúng ta mới có đất để xoay sở. Báo Triều Sở Nguyên ra đời không lâu, nhân viên trong tòa soạn còn khá trẻ, chỉ có vài người là ở độ tuổi 50. Ngoại trừ Tần Thư Kỳ ra thì còn 2 phó chủ biên, biên tập, chủ nhiệm văn phòng, lái xe và 1 vài nhân viên quảng cáo. Trong đội ngũ phóng viên chỉ có 1 người tầm 50 tuổi, tên là Đào Anh, chức vụ phóng viên trưởng. Quản Nguy liền hỏi: tôi có nghe nước người ta có chánh án kỹ sư trưởng, sao bên anh lại có cả phóng viên trưởng nữa vậy? Tần Thư Kỳ cười đáp: Đào Anh là người bên Nhật báo điều xuống, có thâm niên trong nghề, đồng trang lứa với ông ấy cũng lên đến chủ nhiệm bộ môn rồi. Nghiệp vụ ông ấy hơi kém, không thể leo lên chức cao hơn, nên chúng tôi phong cho ông ấy làm phóng viên trưởng để an ủi phần nào. Tần Thư Kỳ có gì thì nói nấy, là một người thẳng tính. Cảnh sát hình sự rất thích làm việc với những người như này. Theo tờ danh sách mà Tần Thư Kỳ cung cấp, Quản Nguy và Mã Văn Siêu đã cho tiếp xúc với từng người một, nhưng chưa thể xác định được mục tiêu trọng điểm. Tô Nam khi còn sống hay giao lưu? Số người quen biết ông ta trong tòa soạn báo không ít, nhưng đều là quen biết sơ sơ, không hiểu rõ về cuộc sống cá nhân của ông ta. Còn Lâm Mỹ Khuyên khi còn sống chỉ giao lưu bên trong trường, không qua lại với cánh truyền thông. Quản Nguy không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, bèn nghe theo gợi ý của thẩm thư, tiết lộ một phần tình tiết vụ án cho họ nghe, mời bọn họ hợp tác với phía cảnh sát, nghe ngóng từ miệng đồng nghiệp, tranh thủ tìm ra người quen biết sâu với Tô Nam và Lâm Mỹ Khuyên. Thực ra lúc này Quản Nguy có một cảm giác mãnh liệt, rằng đối tượng mà hung thủ ngắm đến đã nhận thức được nguy hiểm của bản thân, nhưng vì một lý do nào đó không thể tiết lộ ra bên ngoài mà người ấy vẫn chưa chịu mở miệng. Điều cảnh sát cần làm là phải tìm ra người đó trước khi người đó bị dế, tê hại, đả thông tư tưởng, để người đó hợp tác với cảnh sát. Đây là cuộc đọ sức về độ kiên trì, trí tuệ và sức chịu đựng tâm lý. Có điều cảnh sát ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối. Cuộc đọ sức này không hề công bằng. Ngày này qua ngày khác, vụ án vẫn chưa tìm thấy một tia hy vọng nào. Hung thủ cũng án binh bất động. Một tháng có 5 trận mưa gió đan xen, nhưng đều bình an vô sự. Có thể những cột đèn đường và máy ghi hình được lắp đặt ở hiện trường đã phát huy tác dụng. Có thể hung thủ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên tạm thời ẩn mình. Thế nhưng thẩm thư và những đồng nghiệp khác không dám ngơi lưng dù chỉ 1 phút. Lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị. Thẩm thư tin rằng hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án, hơn nữa sẽ ở cùng một địa điểm và với cùng một cách thức. Sau đó sẽ ký tên hắn lên hiện trường. Tên hung thủ ngạo mạn và hoang tưởng này, chỉ trong những chữ ký độc đáo mà hắn để lại trên người nạn nhân, mới có thể tìm được khoái cảm. Trong những ngày này, đội trọng án dưới sự hỗ trợ của đồn cảnh sát đã cho điều tra những người trong phạm vi thành phố có những đặc trưng dưới đây. Là nam, tuổi từ 25 đến 45, cơ thể cường tráng, được huấn luyện chịu đòn hoặc từng là bộ đội, cảnh sát, tình trạng kinh tế tốt, chỉ ít có một chiếc xe có thể sử dụng bất cứ lúc nào, sống một mình, hoặc có một căn nhà để không. Nhưng số lượng được tổng hợp từ danh sách mà các đồn cảnh sát báo về lên tới hàng nghìn người. Theo kinh nghiệm của đội trọng án, nếu tính cả những đối tượng bị bỏ lọt do một vài nguyên nhân nào đó, số lượng ít nhất còn phải tăng thêm 30. Công việc của cảnh sát hình sự, đó là tìm ra nghi phạm trong số đó, lần lượt điều tra và loại bỏ từng người một. Đây là thủ đoạn vụng về, rườm rà và phiền toái thường thấy khi phá những vụ án không manh mối. Tội phạm ra tay ngẫu nhiên như thế này, cũng giống như câu chuyện thẩm thư đi dạo hai vòng là tóm được tên bắt cóc. Bắt buộc phải hội tụ đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa mới xong. Việc theo dõi bảo vệ nhóm mục tiêu của báo Triều Sở Nguyên không lúc nào ngơi nghỉ. Trong quá trình đi điều tra, quản nguy không ngừng tiết lộ và cập nhật tình tiết của vụ án, gia tăng áp lực cho họ. Ông ta tin rằng, trước sự uy hiếp bởi cái chế, tê có thể ập đến bất cứ lúc nào, không một ai thần kinh đủ mạnh để có thể thờ ơ. Cuối cùng, trong một buổi chiều sau nửa tháng kể từ ngày Lâm Mỹ Khuyên gặp nạn, một cuộc điện thoại bí ẩn được gọi đến phòng trực ban của đội trọng án. Chỉ đích danh muốn được đối thoại với thẩm thư. Giọng nói ở đầu dây bên kia gấp gáp, chói tai, mơ hồ nghe chẳng rõ. Không biết là của nam hay nữ, cũng không đoán được độ tuổi. Có lẽ đã sử dụng thiết bị đổi giọng. Sau khi thẩm thư nhấc máy, giọng nói đó liền khẩn thiết hỏi, tại sao các anh lại cho theo dõi báo Triều Sở Nguyên? Có phải hung thủ đã để lại lời nhắn, sẽ dế, tê ai đó trong tòa soạn này? Do tình tiết vụ án vẫn chưa được công khai ra bên ngoài, nên người này chỉ dựa vào những gì mà cánh nhà báo thêm mắm thêm muối và hành động của cảnh sát để mà dự đoán. Thẩm thư im lặng 2 giây, cố giành lại quyền chủ động đối thoại, đồng thời ra hiệu cho cảnh sát trực ban lập tức liên hệ với cục viễn thông để truy ra nguồn gốc số điện thoại rồi mới đáp. Anh, chị yên tâm, chỉ cần anh, chị đồng ý hợp tác với phía cảnh sát, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh, chị 100%. Anh, chị không cần phải lo lắng. Đối phương vội ngắt lời. Chỉ cần anh trả lời tôi, có đúng hung thủ sẽ tiếp tục dế, tê người, và người đó ở trong báo Triều Sở Nguyên hay không? Thẩm thư đáp, dựa vào những gì nắm được trước mắt, đúng là như vậy, chúng tôi. Cậu ta chưa dứt lời thì đối phương đã cúp máy. Cùng lúc cảnh sát trực ban cũng tra ra được cuộc gọi ấy được thực hiện từ bốt điện thoại công cộng. Thẩm thư cầm lấy ống nghe, buồn tiêu nghỉu, người này rất có thể là mục tiêu mà hung thủ ngắm đến. Anh, cô, ta chủ động gọi đến, chứng tỏ đã nhận thấy nguy hiểm đang cận kề. Cho nên anh, cô, ta rất có khả năng biết được hung thủ là ai. Trên đời này còn có gì quý hơn mạng sống của mình đây? Cách chương.